Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 160. Vô Thường Công thở sâu, hắn nâng tay bắt lấy U Minh Công đang trầm mặt và đi vào đại điện, lại chú ý tới ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần mang theo sắc bén, không ngừng dò xét mình có gây nguy hiểm cho Cự Quỷ Vương hay không. Cảnh này làm hắn cảm thấy khó chịu, cảm thấy Bạch Hạo quá khoa trương, cũng không dám lộ ra mặt. Thậm chí hắn cười hào hữu, cũng gật đầu với Bạch Tiểu Thuần rồi đi vào cung điện. Bạch Tiểu Thuần hài lòng thu hồi ánh mắt, trong lòng đắc ý không đè nén được. Bạch Tiểu Thuần, ta đã được nắm quyền rồi. Bạch Tiểu Thuần khí vũ hiên ngang, tinh thần phấn chấn, chắp tay sau lưng, đứng giữa không trung bên ngoài pho tượng Cự Quỷ Vương. Hắn ngạo nghễ nhìn đám người ở phía dưới. Lúc này Thiên Hầu Không Làm Phản bay tới, đến trước người của Bạch Tiểu Thuần. Họ tươi cười nịnh nọt và ân cần, sắc mặt bọn họ vô cùng cung cung kính kính. Trước kia nghe thấy Bạch Hạo huynh đệ oai hùng phi phàm, thiên tư tuyệt đỉnh, hôm nay gặp mặt nghe đồn không sai. Bạch Hạo huynh đệ nào chỉ có oai hùng phi phàm, đơn giản chính là rồng phượng trong loài người, thiên hạ vô song. À, lão ca có một miếng ngọc bội luyện linh đã 15 lần. Lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Hạo huynh đệ đã cảm thấy miếng ngọc bội này là hữu duyên với người, kính xin hãy nhận lấy. Đúng vậy, Bạch Hạo huynh đệ, ngày đó người đại chiến ba đại thiên nhân đã giành trấn Màn Hoàng, trong Khôi Hoàng đại địa ta, tuấn kiệt nào dám sánh ngang với Bạch huynh đệ, căn bản cũng không có đâu. Bạch Hạo huynh đệ, người còn chưa có nhà ở trong thành Cự Quỷ đấy, ta sớm đã chuẩn bị thỏa đáng cho Bạch Hạo huynh đệ, xin Bạch Hạo huynh đệ vui lòng nhận cho. Ba đại thiên nhân phản tặc kia, Bạch Hạo huynh đệ trước mặt trọng thương hai tên, một tên mất đi nhục thân. Bạch Hạo huynh đệ, người chính là thiên kiêu trong số Màn Hoàng chúng ta, món pháp bảo này chỉ Bạch Hạo huynh đệ mới xứng có được thôi. Bốn thiên hầu này, cả đám đều lúc mở miệng nịnh nọt, lại tranh thủ tặng bảo vật. Nếu là lúc khác bọn họ không dám làm thế, nhưng bây giờ khẩn trương sợ hãi, muốn Bạch Tiểu Thuần nói tốt cho bọn họ, cho nên tranh thủ xuất máu bỏ tiền vốn cầu cạnh. Đâu có đâu có, chúng ta đều hiệu lực cho vương gia, bốn vị không cần như thế. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, mặc dù hắn nói khách khí nhưng tay không chậm, bốn người giao bảo vật hắn không do dự cầm lấy. Bốn thiên hầu mắt thấy Bạch Tiểu Thuần thu bảo vật, trong lòng thở ra, lại khách khí đáy lòng một phen. Song phương nhanh chóng xưng huynh gọi đệ, thậm chí còn mời Bạch Tiểu Thuần đi vào nhà bọn họ làm khách, ân ân điểm ra hậu lễ đang chờ. Bạch Tiểu Thuần liếm liếm môi một cái, càng đắc ý hơn. Hắn bắt chuyện với bốn thiên hầu một phen, sau đó hất tay áo dùng danh nghĩa Cự Quỷ Vương ban bố vương mệnh giam sáu thiên hầu bị phong ấn kia vào Ma Lao. Sau khi an bài xong xuôi, giam giữ thế lực phản loạn, chữa trị thành trì, trấn an cửa hàng trong thành, càng an bài đại quân vây quanh ba đại gia tộc, không cho phép người ba đại gia tộc ra vào. Mặc dù làm tất cả chưa đủ đẹp, nhưng ngay ngắn trật tự, làm xong mọi việc, Bạch Tiểu Thuần lại khôi phục đội tuần tra, bảo trì thành thị vận hành bình thường. Lúc này mới đứng bên ngoài đại điện vương cung, một bộ dạng trấn thủ nơi này. Hắn đứng ở nơi đó, làm dáng vẻ dò xét xung quanh, nhưng trong lòng đang suy nghĩ. Cự Quỷ Vương triệu kiến Vô Thường Công đã rất lâu rồi, mặc dù đang bàn chuyện phản loạn, nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng biết tin tức. Hắn hiểu rõ Vô Thường Công là thiên nhân duy nhất không có phản loạn, lại giữ gìn Cự Quỷ Vương, nội tâm đã cảnh giác. Vô Thường Công là thiên nhân, địa vị cao hơn ta, thông qua thái độ quán có lẽ cũng nhìn ra thái độ đại khái của Cự Quỷ Vương. Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ. Lúc này đã là đêm khuya, Vô Thường Công đã ra khỏi đại điện, trên mặt còn mang theo kích động. Sau khi ra khỏi đại điện, hắn lập tức nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt chớp động, trên mặt nở nụ cười. Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn thấy Vô Thường Công, liền ôm quyền. Bái kiến Vô Thường Công. Bạch Tổng Quản không cần như vậy. Vô Thường Công cười ha ha, không đợi Bạch Tiểu Thuần xoay người, hắn nâng lên cười nói nhiều hơn. Lần này Bạch Tổng Quản lập đại công, ngày sau bất khả hạn lượng. Trước mắt Thành Cự Quỳ vừa mới trải qua phản loạn, bách thế đại hưng, hai người chúng ta cần phải tiếp xúc nhiều hơn mới được. Vô Thường Công mở miệng nói. Nghe xưng hô Bạch Tổng Quản, Bạch Tiểu Thuần sững sờ nhưng không hỏi nhiều. Hắn khách khí nói vài câu với Vô Thường Công. Nhìn thân ảnh Vô Thường Công rời đi, nội tâm thở ra. Hắn đang suy nghĩ, trong vương điện có tiếng Cự Quỷ Vương triệu hắn. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng giữ vững tinh thần. Hắn thở sâu, cúi đầu cung kính bước vào trong đại điện. Nhìn thấy Cự Quỷ Vương ngồi ở trong đại điện không giận tự uy. Chuyện bên ngoài xử lý như thế nào? Cự Quỷ Vương ngồi trên vương tọa, so với bên ngoài càng uy nghiêm hơn. Hắn hiện tại lên tiếng, ánh mắt như tia chớp. Lúc lọt vào mắt của Bạch Tiểu Thuần, nội tâm hắn khẩn trương, vội vàng ôm quyền, lớn tiếng đáp lại. Loạn thế trong Thành Cự Quỷ còn chưa xử lý tốt, may mắn có vương gia anh minh thần võ, thiên hạ vô song. Một câu, một ánh mắt đã chấn nhấp bốn phương, tất cả mọi người kính sợ. Càng nhớ tới lúc vương gia thống trị mưa gió thuận hòa, vạn dân quy tâm, cho nên xử lý việc nhỏ rất thuận lợi. Bạch Tiểu Thuần mở miệng, vụng trộm nhìn biểu lộ của Cự Quỷ Vương. Nghe Bạch Tiểu Thuần nói câu này, gương mặt uy nghiêm của Cự Quỷ Vương hơi nhăn một chút, vẻ uy nghiêm bất đắc dĩ biến mất. Hắn xem như đã nhìn ra Bạch Hạo vuốt mông ngựa thành nghiện. Nội tâm hắn lại rất hưởng thụ lời của Bạch Tiểu Thuần vỗ mông ngựa. Dù sao hắn chưa gặp qua phương thức trả lời như thế, nhưng ánh mắt lại là chừng một cái. Đừng quá đặt ý nghĩ vào những lời nói vô nghĩa này. Bạch Hạo, tu vi ngươi không đủ nên hao phí tâm tư nhiều vào tu hành, ngươi cần phải đề cao tu vi, có biết hay không? Cự Quỷ Vương trầm giọng nói. Nhất nhớ tới Bạch Tiểu Thuần sau khi dung nhập một giọt hồn huyết của mình lại có thể thể hiện một kích bán thần, Cự Quỷ Vương rất thưởng thức xem trọng. Vương gia yên tâm, tu vi lão nhân già cái thế vô địch thiên hạ. Mấy ngày qua ta nhìn thấy vương gia thổ nạp, nội tâm cảm ngộ rất nhiều. Nhất là nhìn thấy vương gia khí thế bàng bạc, nội tâm của ta rất rung động. Dường như thể hồ quán đỉnh, kinh mạch toàn thân đã thông không ít. Sau khi ta trở về lập tức bế quan, nhất định sẽ mau chóng đột phá, tuyệt đối không làm vương gia mất mặt. Nhưng mà ta đắc tội quá nhiều người, lo lắng lúc bế quan có người sẽ trả thù. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn biểu lộ của Cự Quỷ Vương thì nội tâm nhẹ nhõm, trả lời đến cuối cùng dần dần khổ sở, hết lần này tới lần khác trong quá trình vẫn không quên định nọt. Cự Quỷ Vương bất đắc dĩ càng nhiều, hắn nghe ra ý trong lời của Bạch Tiểu Thuần, đây là muốn quyền. Người đấy, thôi, ta sẽ bàn giao xuống dưới, về sau ngươi đảm nhiệm chức tổng quản đi. Cự Quỷ Vương vung tay lên, hắn đuổi Bạch Tiểu Thuần đi. Bạch Tiểu Thuần nghe có chức vụ tổng quản thì u mê, nhưng suy nghĩ cũng không nhỏ, nội tâm phấn chấn, thân thể thả lỏng, lại lên tiếng lần nữa. Vương gia, ba đại gia tộc làm phản, lúc trước đuổi giết chúng ta thực là đáng hận. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, hắn nói xấu ba đại gia tộc, trên thực tế cũng không phải hắn nhắm vào ba đại gia tộc, mà là muốn dùng việc này làm nổi bật công lao bảo hộ Cự Quỷ Vương. Cự Quỷ Vương nhìn Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, không nói gì, trong mắt xuất hiện hào quang. Bạch Tiểu Thuần thấy mục đích đã đạt được, không có tiếp tục mở miệng, hắn nhanh chóng cáo lui rời đi. Sau khi ra khỏi đại điện, gió thổi qua, sau lưng quán phát lạnh. Lúc này thở ra một hơi. Trong đại điện nói chuyện như bình thường, nhưng Bạch Tiểu Thuần sợ hãi, thực sợ cái cảm giác hỉ nộ vô thường của Cự Quỷ Vương làm hắn bị áp lực. Tuy ta định nọt rất có tác dụng, thiên xuyên vạn xuyên, chứ có Bạch Tiểu Thuần ta định nọt không xuôi. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần chuyển động, sau khi hắn suy nghĩ trọng điểm nên làm gì. Và lúc này nhớ tới thái độ đám thiên hầu với mình, Bạch Tiểu Thuần lập tức vui vẻ không nhỏ. Chỉ cần để Cự Quỷ Vương cao hứng, về sau trong man hoang này ai dám chọc ta chứ, sau lưng ta là Cự Quỷ Vương đấy. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền rất cao hứng. Lúc này ánh trắng rơi xuống trên mặt đất, Bạch Tiểu Thuần bay ra khỏi pho tượng Cự Quỷ Vương, nội tâm quán cảm khái. Ta vốn không muốn mình ưu tú như vậy, nhưng không có biện pháp, đây là thiên ý mà. Đã chú định Bạch Tiểu Thuần ta đường đường thiếu chủ nghịch Hà Tông, vạn phu trưởng của Trường Thành, cho dù trong man hoang quật khởi như thường. Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ, hắn bị ưu tú của mình làm phiền não. Lúc lắc đầu, hắn đắc ý không che giấu được, bay giữa thành cự quỷ. Ngày bình thường hắn chính là lính cai ngục, mặc dù cũng có thể phi hành, nhưng thực tế không có nhiều dũng khí. Nếu đội tuần tra nhất định phải chấp pháp, hắn đành phải đáp xuống. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần vừa mới bay ra, lập tức đội tuần tra bốn phía bay tới cung kính ôm quyền với Bạch Tiểu Thuần, cũng thủ hộ xung quanh hắn. Việc này làm Bạch Tiểu Thuần sững sờ, hắn nhanh chóng thích ứng. Đối với loại đãi ngộ này, hắn phi thường hưởng thụ. Sau đó hắn ho khan, xuất ra một khối ngọc giản và chắp tay sau lưng. Lúc này được đội tuần tra vây quanh, hắn đi tới nhà một thiên hầu. Tòa nhà trong nội thành này là biệt viện của thiên hầu kia, chiếm diện tích không nhỏ. Bên trong giả sơn, dòng nước, càng có trận pháp bảo vệ, hoàn cảnh yên tĩnh. Bạch Tiểu Thuần vừa tới, thiên hầu kia đã an bài xong cả rồi. Đám người hầu cung kính bái kiến Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần phi thường hài lòng với an bài như vậy, trong lòng cảm khái và đi vào bên trong. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Bạch Tiểu Thuần lập tức dung nhập thiên nhân hồn kim thuộc tính. Thiên nhân hồn thứ 5 này rất mấu chốt, cần bế quan nhất cổ tác khí đột phá nguyên anh. Hiện tại không phải thời điểm tốt để bế quan, nhất là ngày thứ 2. Ý chỉ có quan hệ tới việc bổ nhiệm Bạch Tiểu Thuần làm tổng quản thành cự quỷ đã ban bố toàn thành, bị vô số người chú ý biết được. Bọn họ sững sờ với tin tức này. Tổng quản Bạch Hạo kia được bổ nhiệm thành tổng quản sao? Chức tổng quản này ta ở trong thành cự quỷ lâu như vậy, tại sao chưa nghe nói qua? Tổng quản nói lớn thì phải nói là quản cái gì, nói nhỏ thì không quản cái gì cả. Nó nằm ở giữa thực quyền và hư chức, đều xem vương ân. Bạch Hạo đáng có vương ân quẩn quận rồi. Trong thành cự quỷ, vô số thế lực phán đoán chức tổng quản này. Bạch Tiểu Thuần nghe cũng bổ nhiệm đã tới, hắn suy nghĩ nên đi ra ngoài khoe khoang hay không, cũng không chờ hắn ra ngoài. Lúc này có người nhà tới bái phòng. Lúc này đã có người tới nhà bái phòng. Những người bái phòng nối liền không dứt, từ bốn đại thiên hầu, còn có một ít hồn tu dưới quyền bọn họ. Trên cơ bản người có thế lực ở trong thành cự quỷ đều tới bái kiến. Mỗi người đều tặng đại lễ. Bạch Tiểu Thuần thu kinh tâm động phách, nhìn danh mục quà tặng, trái tim quán đập rộn ràng. Hắn lưu lưỡi nhìn con số. Lễ vật nặng nhất chính là thiên hầu tên Trần Hải tặng tòa nhà cho hắn. Người này thân hình hơi béo, trên mặt lúc nào cũng tươi cười, thậm chí không thèm để ý tu vi và thân phận của mình. Hắn xu nịnh và rất thân cận với Bạch Tiểu Thuần. Trừ chuyện này ra, thân phận và địa vị Bạch Tiểu Thuần đột nhiên tăng lên. Người được lợi nhất chính là Chu Nhất Tình và Lý Phong. Nhất là Chu Nhất Tình, xem như đã lập được đại công cho Bạch Tiểu Thuần. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần hoa lệ trở về, Chu Nhất Tình khổ tận cam lai. Hắn kích động chạy tới bái phòng. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Chu Nhất Tình, biết hắn khoảng thời gian này không dễ chịu, hắn cũng có ý định tổ kiến thế lực của mình trong thành cự quỷ. Chu Nhất Tình kích động. Sau khi Chu Trừ mãn trí rời đi, lập tức phát động thủ đoạn của hắn, dùng Bạch Tiểu Thuần làm gia hủ cho mình. Thời khắc trùng kiến sau đại loạn, bắt đầu mua chuộc lòng người, chiêu bình mãi mã. Lại kéo dài mấy ngày, người tới bái phòng mới chậm rãi thưa dần. Bạch Tiểu Thuần mới có thời gian ra ngoài tản bộ. Những nơi đi qua, phàm là hồn tu nhìn thấy hắn đều cung kính bái kiến. Bạch Tiểu Thuần tâm hoan độ phóng, dứt khoát đi dạo thành cự quỷ một lần. Bái kiến Bạch Tổng Quản, bái kiến Bạch Tổng Quản. Là Bạch Tổng Quản sao? Lúc này xưng hô Bạch Tổng Quản làm cho Bạch Tiểu Thuần vinh váo, diễu võ dương oai đi lại các nơi. Nội tâm của hắn vô cùng đắc ý. Nhiều khi hắn nhớ lại lúc ở Linh Khê Tông, thường đứng một chỗ ho khan, cố ý nhắc nhở người xung quanh Bạch Tổng Quản tới rồi đấy. Mỗi khi như vậy, thanh âm cung kính vang lên. Nghe Bạch Tiểu Thuần càng đắc ý, hắn rất hưởng thụ việc này. Thậm chí hắn còn chuyên môn đi Ma Lao một chuyến. Lý Húc bất đắc dĩ, nhưng chỉ có thể cung kính bái kiến, bồi tiếp Bạch Tiểu Thuần tham quan một vòng, là đi thị sát công việc. Bạch Tiểu Thuần có cảm giác xoay người làm chủ nhân. Hắn đi trong Ma Lao với bộ dạng chỉ điểm sơn hà. Còn có bốn đại hắc tiên ở bốn khu đều chen chúc sau lưng của Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ nhìn Bạch Tiểu Thuần, nội tâm vô cùng hoảng hốt. Nhất là nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần trước đó đầu tiên là lính canh ngục, sau đó là phạm nhân, bây giờ thì trở thành Bạch Tổng Quản. nhất là Tôn Bằng Khu Đình. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tuy Bạch Tiểu Thuần nhớ tình bạn cũ, lần này tới Khu Đình thị sát rất tán thưởng. Tôn Bằng rất kích động lắm. Đặc biệt là tiểu đội thứ 9, Bạch Tiểu Thuần càng nhớ tình bạn cũ, thậm chí điểm danh bảo đội trưởng thứ 9 gặp mình. Phần vinh quang này làm cho đội trưởng thứ 9 hưng phấn. Bạch Mộ có cảm tình với Ma Lão, nơi này từng là nhà của ta, ta có tình cảm sâu nhất ở đây. Bạch Tiểu Thuần cảm khái lên tiếng. Đám người phía sau không tự chủ được cảm động, nhao nhao hưởng ứng. Nhất là khi Bạch Tiểu Thuần trở lại Khu Đinh, hắn nhìn nơi ở cũ của mình mà nhớ lại. Chính tại chỗ này, Bạch Mỗ muốn từ bỏ tất cả, một lần nữa về nơi đây làm lính canh ngục. Hắn nói lời này làm đám người xung quanh động dung, nhao nhao khuyên bảo: Tổng quản đại nhân tuyệt đối không làm như vậy được. Lão nhân trăm công nghìn việc, thân ở chức nặng, gánh vác hưng suy của thành cự quỷ. Đúng vậy, tổng quản đại nhân, thành cự quỷ có thể không có lính canh ngục, tuyệt đối không thể thiếu tổng quản được. Nhìn đám người lên tiếng, Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ và thở dài. Thôi, nếu tất cả mọi người nói như vậy thì ta cũng chỉ có thể từ bỏ cái lý tưởng của ta. Tất cả cũng là vì vương gia, vì thành cự quỷ. Đám người đứng nghiêm, ánh mắt cảm động nhìn Bạch Tiểu Thuần. Có không ít người đang khóc. Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng, cảm thấy mình nói hơi quá, thực sự là quá say mê. Thế là kết thúc lần thị sát này. Lúc chuẩn bị rời đi, hắn nhìn Lý Húc đi theo bên người, từ đầu đến cuối sắc mặt mất tự nhiên, thậm chí còn có chút khó coi. Lý Húc, bản tổng quản muốn phê bình ngươi. Ngày đó lúc vương gia nguy hiểm, chỉ có một mình ta đang bảo vệ, ngươi đang ở nơi nào? Bạch Tiểu Thuần không vui. Hắn đi một vòng lớn như thế, Lý Húc không có chút biểu thị nào. Thế thì cũng thôi, từ đầu tới cuối đều nghiêm mặt, việc này làm hắn bất mãn. Ngày đó tỷ chức đi tới chỗ Vô Thường Công. Lý Húc trầm mặc một lát, cắn răng mở miệng. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hàn mang, nhìn chằm chằm Lý Húc. Sau nửa ngày, hắn nói một câu: Vương gia nguy cơ, ngươi lại đi tới chỗ của Vô Thường Công. Lý Húc, ngươi thực sự tận trung với cương vị công tác đấy. Sắc mặt Lý Húc đại biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Sau khi phát giác hàn quang trong mắt của Bạch Tiểu Thuần, hắn hô hấp dồn dập, biết mình trạng thái không đúng, sắc mặt từ đầu tới cuối khó coi. Đây không phải vấn đề của Bạch Tiểu Thuần, mà là tâm tính của mình không thay đổi. Thậm chí câu nói vừa rồi đã đắc tội với đối phương. Vừa nghĩ tới thân phận của Bạch Hạo hiện tại, Lý Húc lập tức hối hận. Hắn lập tức ôm quyền cung kính. Bạch Tiểu Thuần cũng không phải loại người tính toán chi li. Hắn không có thù hận với Lý Húc, bởi thái độ của đối phương trước mặt nhiều người làm Bạch Tiểu Thuần không nhịn được. Hiện tại thấy đối phương hạ thấp tư thái, hắn cũng gật đầu buông tha, tùy ý nói một câu liền rời đi. Mấy ngày sau, Bạch Tiểu Thuần không có yên tĩnh, tiếp tục diễu võ dương oai đi khắp thành. Cùng lúc đó, hắn tự nhiên không quên thù hận ba đại gia tộc đuổi giết mình. Tính cách của hắn không nói là có thù tất báo. Chỉ khi nào nắm giữ quyền thế, mỗi lần nhớ lại ba đại gia tộc thì đều tức giận. Lần này tới lần khác, cự quỷ vương có an bài. Ngoại trừ diệt sát lão tổ Thái Gia ra, lão tổ Bạch Gia và Trần Gia thì chỉ bị bắt giữ, cũng tạm thời chưa xử lý ba đại gia tộc. Bạch Tiểu Thuần nhịn mấy ngày, hắn không nhịn được, ám chỉ thế được khắp nơi lấy lòng mình. Thế là rất nhanh, trong thành cự quỷ xuất thủ, trong bóng tối áp chế ba đại gia tộc. Lại qua mấy ngày, đến lúc cự quỷ vương thấy Bạch Tiểu Thuần những ngày qua không có việc gì đắc chí đi khắp nơi, cũng không nhịn được. Sau khi gọi Bạch Tiểu Thuần tới dặn dạy một phen, lúc này Bạch Tiểu Thuần mới ủy khuất trở về nhà. Hắn ở trong mật thất bế quan, cầm thiên nhân hồn tu hành. Hắn không phải quên tu luyện. Sau khi trở thành Bạch Tổng Quản, hắn nhịn không được muốn khoe khoang. Dù sao trước đó ở trong thành cự quỷ này, thân phận của hắn quá thấp, bây giờ biến hóa đi rêu rao một phen. Lúc hắn tu hành, cự quỷ vương cũng bất đắc dĩ. Những ngày qua Bạch Tiểu Thuần mượn cáo oai hùng, hắn thấy rõ ràng, chẳng cũng hiểu sâu hơn về tính cách của Bạch Tiểu Thuần. Cái tên tiểu hoạt đầu này có đôi khi nhìn tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, có thời điểm lại như trẻ con vậy. Cự quỷ vương lắc đầu, nhìn sâu trong lòng càng yên tâm về Bạch Tiểu Thuần không ít. Bạch Tiểu Thuần như vậy, mặc dù là người ta bất đắc dĩ, nhưng cẩn thận suy nghĩ cũng có điểm đáng yêu. trọng yếu nhất. Ưa thích khoe khoang, nói rõ người này không có khả năng phản bội. Dù sao tất cả của hắn đang đều là do mình thi ân. Về phần Bạch Tiểu Thuần âm thầm ra tay đối phó với ba đại gia tộc, Cự Quỷ Vương nhìn vào ở trong mắt, không có để ý, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Tuy Bạch Hạo lười biếng tu hành, không cho hắn áp lực, Bạch Hạo sẽ không tu luyện, rõ ràng là ưa thích hưởng thụ mà. Ánh mắt của Cự Quỷ Vương nhìn về phía căn nhà của Bạch Tiểu Thuần, trong miệng nói nhỏ. Lúc này cả hắn cũng không phát giác, từ sau khi mang theo Bạch Tiểu Thuần về tới thành Cự Quỷ, thái độ của hắn đối đãi Bạch Tiểu Thuần đã khác những người khác. Lúc này trong mật thất bế quan, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, giữ vững tinh thần, áp chế đắc ý khi thân phận biến hóa. Trong mắt bình tĩnh trở lại, nhìn thiên nhân hồn trong tay, ánh mắt của hắn do dự và chờ mong. Đây là thiên nhân hồn cuối cùng ta cần. Sau khi dung nhập nó vào trong người, ngũ hành thiên nhân hồn đã đầy đủ. Ta chờ đột phá lâu như thế cũng sắp tới rồi. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo kích động và mơ ước, cầm thiên nhân hồn hắn đặt vào ngực của mình. Oanh một tiếng, khi dung nhập thiên nhân kim hồn, khí tức Bạch Tiểu Thuần nặng nề vận chuyển tu vi trong cơ thể, cảm giác quen thuộc xuất hiện ở trong lòng, loại cảm giác thân thể sắp bị phân liệt cũng bao phủ khắp toàn thân. Hắn khoanh chân ngồi đó, thân thể xuất hiện trùng điệp. Nhìn kỹ, bao quát bản tôn có thể nhìn thấy năm Bạch Tiểu Thuần đang chồng lên nhau. Theo thời gian trôi qua, dần dần cái bóng thứ năm cũng từ từ rõ ràng. Tiếng oanh minh vang lên, Bạch Tiểu Thuần mở mắt và bấm niệm pháp quyết. Phân ra. Ầm một tiếng, những tiếng nổ ngập trời xuất hiện. Năm đại phân thân thoát khỏi bản tôn, bọn chúng vần quanh bản tôn Bạch Tiểu Thuần. Trên người phân thân và bản tôn Bạch Tiểu Thuần sinh ra uy áp đáng sợ. Bất kỳ một phân thân nào đều có tu vi kết đan đại viên mãn, đủ dung chuyển nguyên anh sơ kỳ. Thiên đạo nguyên anh mặc dù không còn xuất hiện, nhưng lực biến hóa kinh thiên động địa. Tiếp đó chính là thiên đạo nguyên anh. Trong mắt của Bạch Tiểu Thuần mang theo hào quang. Thiên đạo nguyên anh quá khó khăn. Khó không chỉ cần năm cái thiên nhân hồn, năm cái thiên nhân hồn này thuộc tính không trùng nhau, nhất định phải là kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành đều đủ. Việc này phải tăng độ khó lên rất lớn. Dù sao tại đại lục thông thiên, thiên nhân hồn cực kỳ hiếm thấy. Bạch Tiểu Thuần cũng có cơ duyên xảo hợp mới có thể đi tới bước này. Linh Khê Tông choán một cái, Đỗ Lăng Phi choán một cái, tạm thời không nói hai cái này. Từ cái thiên nhân hồn thứ ba, Bạch Tiểu Thuần đã phải trả cái giá thật lớn. Vì thiên nhân hồn thứ ba, hắn đã trải qua cửu tử nhất sinh trong mê cung, bị truyền tống đến màn hoàng. Cái thiên nhân hồn thứ tư, hắn đắc tội Bạch gia, suýt nữa đã tử vong. Về phần cái thiên nhân hồn cuối cùng, cũng phải bỏ cái giá thật lớn mới có được. Trước mắt, sau khi dung nhập thiên nhân hồn, tạo thành năm đại phân thân, Bạch Tiểu Thuần hồi tưởng từng chuyện trước kia, trái tim hắn đập nhanh hơn. Hắn nhìn năm đại phân thân, hắn hít sâu một hơi. Não hải hiện hiện lại chuyện trong mê cung, nhìn thấy phương pháp miêu tả tấn công thiên đạo nguyên anh trên tấm bia đá. Dung nhập năm phân thân vào trong cơ thể, dung là một thể phía bản tôn, liền có thể xông phá kim đan, bước vào nguyên anh. Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt lại, việc này đối với hắn mà nói là cực kỳ trọng yếu, không cho phép có chút sai lầm nào. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần không ngừng suy nghĩ, trong mắt của hắn lại xuất hiện thần thái quả quyết. Kim mộc thủy hỏa thổ, trước dung kim thần. Tu vi trong người Bạch Tiểu Thuần bộc phát, ba động kim đan đại viên mãn sinh ra. Kim đan cuồn cuộn biến thành uy áp bao phủ mặt thất. Bạch Tiểu Thuần nhìn thiên nhân hồn phân thân kim thuộc tính bên người. Kim phân thân ngẩng đầu nhìn về phía bản tôn, không do dự chút nào, chỉ trong nháy mắt trực tiếp hóa thành kim quang bay thẳng vào mi tâm bản tôn của Bạch Tiểu Thuần. Lúc này không ngừng phân giải, trong nháy mắt kim quang sáng ngời. Lúc này ngũ hành kim lực tuần hoàn ở trong người Bạch Tiểu Thuần. Não hải Bạch Tiểu Thuần nổ vang, thân thể run rẩy, hắn cảm nhận được ngũ hành kim lực đang tuần hoàn khắp người, lại chui thẳng vào trong kim đan, cũng không phải oanh kích mà là xuyên thấu kim đan, trực tiếp liền biến mất bên trong. Kim đan của Bạch Tiểu Thuần run rẩy, cảm giác huyền diệu khó giải thích từ trong kim đan truyền ra ngoài, khí tức mang theo sinh cơ rất mạnh, giống như ảnh hưởng toàn thân Bạch Tiểu Thuần, đang thuế biến thân thể hắn. Có điều phù văn màu vàng trống rỗng xuất hiện xung quanh kim đan, trên mặt của Bạch Tiểu Thuần sinh ra khí thế thần thánh không thể xâm phạm. Cũng không trôi qua bao lâu, ngoài kim đan của Bạch Tiểu Thuần xuất hiện phù văn càng nhiều, Cùng lúc đó, bên trong kim đan của Bạch Tiểu Thuần bạo phát ra ngũ hành kim lực. Ngũ hành kim lực quá mạnh, nó vừa bộc phát đã muốn nổ nát kim đan của Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí kinh mạch trong cơ thể hắn đang bị kim lực bao phủ, dường như thân thể không chịu nổi, muốn tan rã. Một khi không cách nào áp chế, như vậy Bạch Tiểu Thuần phải chết không thể nghi ngờ, lập tức hình thần câu diệt. Mắt thấy nguy cơ, đúng lúc này Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, ánh mắt sắc bén nhìn Hỏa Phân Thần. Tình thắng kiên, cho nên hỏa khắc kim. Bạch Tiểu Thuần quát lớn, Hỏa Phân Thần lập tức hóa thành biển lửa nhỏ, chui vào trong mi tâm Bạch Tiểu Thuần, trong nháy mắt cũng bao phủ thân thể của hắn. Bị hỏa diễm thiêu đốt, ngũ hành kim lực bị khắc chế. Khi ngũ hành hỏa lực du tẩu trong người, sau khi áp chế kim lực trong gân mạch, ngũ hành hỏa lực lại chui vào trong kim đan của Bạch Tiểu Thuần. Tiếng nổ vang lên, ngũ hành hỏa lực hóa thành biến lửa vần quanh kim đan. Trong nháy mắt nó như muốn hòa tan kim đan. Phù văn màu vàng rung động, ngũ hành kim lực trong kim đan bị ngũ hành hỏa lực khắc chế, lại nói không thể tạo thành tổn thương đến kim đan. Nhưng tương tự ngũ hành kim lực tuy áp chế không thành tổn thương, ngũ hành hỏa lực bộc phát, kim đan của Bạch Tiểu Thuần sắp vỡ vụn, nguy cơ không được giải trừ. Trong chớp mắt, kim đan biến thành hỏa đan, trong đó nhiệt độ cực cao, thân thể của Bạch Tiểu Thuần đổ mồ hôi như mưa. Trong biển lửa phong ấn hỏa diễm, một khi nổ tung sẽ thiêu đốt toàn thân. Chẳng những nguy cơ không giảm bớt, nó còn mạnh hơn trước. Thần thái Bạch Tiểu Thuần chấn định, hắn biết mình không được bối rối, tất cả đều hoàn thành theo trình tự. Lúc này hắn nhìn sang Thủy Phân Thần. Chúng thắng quả, cho nên thủy khắc hỏa. Oanh một tiếng, Thủy Phân Thân của Bạch Tiểu Thuần hóa thành hào quang màu lam. Nhìn kỹ, nó là một giọt nước màu lam thâm thúy. Tuy chỉ là một giọt nước, nhưng lại ẩn chứa nước biển vô tận chui vào trong mi tâm Bạch Tiểu Thuần. Giống như cây sắt bị nung đỏ, nhúng vào nước lạnh, ngũ hành thủy lực bao phủ toàn thân Bạch Tiểu Thuần, áp chế hỏa lực, sau đó bao trùm hỏa đan, trực tiếp dung nhập vào bên trong và phá giải nguy cơ. Ngũ hành thủy lực bộc phát, toàn thân Bạch Tiểu Thuần như sắp hỏa tan, dường như tất cả khí quản ở trong người hắn hóa thành biển nước. Loại ăn mòn này rất đau đớn. Đôi mắt của Bạch Tiểu Thuần đỏ rực, hắn hét lớn. Thực thắng hư, cho nên thổ khắc thủy. Lời nói vang vọng, trong mắt Thổ Phân Thân dung nhập vào trong người. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, đôi mắt đỏ rực, thổ lực bao phủ toàn thân, thân thể như sắp bị đồng hóa, trở thành một phần của thân thể. Truyền thắng tán, cho nên mộc khắc thổ. Hắn quát lớn. Khi Mộc Phân Thân tiến vào trong người, thân thể Bạch Tiểu Thuần ất tồn tại năm lực lượng ngũ hành. Trước mắt mộc lực khắc chế thổ lực, kim đan quán hóa thành một viên mộc đan. Bạch Tiểu Thuần không chút bối rối, thậm chí trong mắt quán mang theo hàn quang chờ mong rất lớn. Hắn giống lớn thật to. Cường thắng nhu, cho nên kim khắc mộc. Trong nháy mắt hắn nói câu này, kim thuộc tính chi lực bị áp chế trong kim đan bạo phát lần nữa, mộc thuộc tính chiếm cứ ưu thế lại bị áp chế. Nhưng trong nháy mắt, kim thuộc tính quật khởi bị hỏa thuộc tính áp chế, sau đó hỏa bị thủy khắc, thủy bị thổ khắc, thổ bị mộc khắc. Tất cả đã tạo thành tuần hoàn. Lấy kim đan Bạch Tiểu Thuần làm vật trung gian, bỗng nhiên vận chuyển. Giữa quá trình vận chuyển, ngũ hành dung hợp hoàn mỹ. Đây chính là nguyên nhân vì sao Thiên Đạo Nguyên Anh cần ngũ hành thiên nhân hồn. Nếu như trong tình huống không có ngũ hành thiên nhân hồn, thiếu khuyết một trong bốn cái đều làm người nếm thử đột phá tu vi thân tử đạo tiêu. Chỉ có ngũ hành viên mãn mới có thể hình thành trạng thái tuần hoàn hoàn mỹ. Sau khi vận chuyển tuần hoàn chín trụ thiên, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu thét lớn. Trong nháy mắt, hắn thét lớn, tu vi tăng lên với tốc độ phi phàm. Dưới tình hình không ngừng tăng mạnh, kim đan vỡ vụn. Sau khi kim đan vỡ tan, liền có một tiểu nhân giống Bạch Tiểu Thuần như đúc. Tiểu nhân này chính là Nguyên Anh. Và lúc nó xuất hiện, liền sinh ra hào quang năm màu. Ngũ hành chi lực ở trong cơ thể nó vận chuyển hoàn mỹ, khí tức rung động, thiên địa bộc phát trên người của Nguyên Anh. Nếu như có thủ sĩ Nguyên Anh khác thế cảnh này, nhất định sẽ nghẹn ngào kinh hô. Bởi vì kết anh hình thành Nguyên Anh, xưng là phàm anh, chẳng những mơ hồ mà nó càng đục ngầu, giống như là phàm nhân. Nếu dùng thiên thú hồn hình thành Nguyên Anh thì không mơ hồ, cũng không đục ngầu. Trọng yếu nhất, nó căn cứ vào tư chất và công pháp tự thân hình thành kim mộc thủy hỏa thổ, một loại trong năm loại thuộc tính, sẽ hóa thành thần quang bao phủ thân thể. Đó đã được xem là cực hạn. Chỉ có Thiên Đạo Nguyên Anh trong truyền thuyết mới hoàn mỹ không tì vết. Chẳng những óng ánh long lanh, trọng yếu nhất trời sinh có ngũ hành thần quang hoàn chỉnh. Ngũ thần quang chính là bản mệnh thần quang, chẳng những không bị công pháp ngũ hành khắc chế, càng kinh người hơn, một khi bộc phát liền có thể áp chế tất cả nguyên anh, mặc kệ phàm đạo hay là thiên thú hồn, chúng đều bị áp chế. Tất cả tu sĩ cùng cảnh giới giao thủ với thiên đạo nguyên anh đều bị suy yếu ba thành. Nếu là hạng người tâm trí không kiên, thậm chí nguyên anh run rẩy, tu vi không thể vận chuyển. Nguyên anh như này cơ hồ không có. Đây chính là thiên đạo nguyên anh. Trong tiếng nổ mạnh, nguyên anh mở mắt ra. Trong mắt nó mở ra, thành cự quỷ xuất hiện tiếng lôi điện vang vọng ở cửu thiên. Ầm một tiếng, dưới tiếng sấm nổ, nguyên anh trong người Bạch Tiểu Thuần xuất hiện khí tức thiên đạo. Nó hiện hiện hường hoàng, giống như là thiên lôi dung chuyển tám phương. Ngũ hành viên mãn, thiên đạo nguyên anh. Bạch Tiểu Thuần kích động, hai mắt từ từ mở ra. Hắn cảm giác kim đan trong người biến thành nguyên anh. Tiểu nhân nguyên anh đang tĩnh tọa, toàn thân sinh ra khí tức vô cùng thần thánh. Càng có ý cảnh thiên đạo ẩn chứa bên trong. Loại nguyên anh này làm cho người ta thở ra đố kỵ. Trên người nguyên anh sinh ra ba động đáng sợ, dung nhập vào trong kinh mạch. Tu vi mênh mông trong người làm Bạch Tiểu Thuần cũng phải ngạc nhiên. Thân thể Bạch Tiểu Thuần hơi run rẩy. Hắn nhìn xung quanh, mọi thứ trong mắt hắn không giống nhau. Thế giới này sáng hơn trước. Cùng lúc đó, hắn cảm giác thân thể mình trở nên thông thấu. Trong ngoài đã được tẩy rửa một phen, tu vi mênh mông càng làm Bạch Tiểu Thuần mừng rỡ không thôi. Hắn có thể nhìn thấy một bản thân khác của mình. So với kết đan, cả hai không thể sánh nổi. Thậm chí hắn có tự tin, cho dù gặp tộc trưởng Bạch gia cũng có thể tát một cái nghiền ép ngay lập tức. Đây chính là thiên đạo nguyên anh. Bạch Tiểu Thuần vô cùng hưng phấn, thậm chí hắn không dám tin tưởng hắn đã phát nguyên anh của mình lúc này còn mạnh hơn nguyên anh khác vô số lần. Mỗi khi hít thở cũng có thể làm hư vô dung chuyển, một ánh mắt cũng hóa thành uy áp thực chất, làm tâm thần người khác rung động. Mà trọng yếu nhất, sau khi trở thành nguyên anh, linh thức quán biến thành thần thức. Cái gọi là thần thức là ẩn chứa linh hồn bản thân, có thể thuấn di trong phạm vi thần thức. Thần trí của ta tăng lên rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần chờ mong, đột nhiên hắn bộc phát thần thức bao phủ phạm vi 10 trượng. Tất cả mọi thứ trong phạm vi 10 dặm đều nằm trong lòng. Bạch Tiểu Thuần kích động, hắn phát hiện thần trí bản thân chưa bộc phát hoàn toàn, hắn lại lan tràn ra xung quanh, phạm vi bao phủ tăng lên trăm dặm. Tới đây vẫn chưa đạt tới cực hạn, Bạch Tiểu Thuần cũng kinh hãi. Hắn có thể tiếp tục khuếch tán, nhưng nghĩ lại liền từ bỏ ý này. Dù sao nơi này cũng là man hoang, có giữ lại một ít thì vẫn nên làm. Quá mạnh. Bạch Tiểu Thuần thu hồi thần thức, hắn hít thở dồn dập. Hắn cảm nhận tu vi của mình tăng cao toàn phương vị. Bạch Tiểu Thuần vô cùng hưng phấn, trong đôi mắt còn mang theo vui mừng như điên. Nhất là sau khi hắn phát hiện sinh cơ của mình bàng bạc tới mức không thể tưởng tượng, Bạch Tiểu Thuần kích động khó kiềm chế. Sinh cơ này, trời ạ, thọ nguyên của ta, cho dù hiện tại ta không làm gì, ta đoán cũng có thể sống mấy ngàn năm tuổi rồi. Bạch Tiểu Thuần cao hứng, toàn thân run rẩy. Mộng tưởng lớn nhất đời hắn là trường sinh, mặc dù còn chưa đạt tới, nhưng lại bước ra một bước dài. Vừa nghĩ tới mình sống mấy ngàn tuổi, Bạch Tiểu Thuần không kiềm chế được nước mắt vui sướng. Đáng giá, tất cả đều là đáng giá. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to, khoa tay múa chân. Hắn đang muốn xuất quan xem mình mạnh bao nhiêu, đột nhiên hắn biến sắc. Không thể kết thúc. Bạch Tiểu Thuần phát hiện cơ thể biến hóa. Và lúc hắn đột phá, trong người còn có một viên đan sinh ra biến hóa. Đó là Bất Tử Kim Cương Đan. Kim Cương Đan là do Bất Tử Quyền tầng thứ 3 hình thành. Từ khi Bạch Tiểu Thuần không ngừng tu luyện Bất Tử Quyền tầng thứ 3, tràn ngập vô số cấm chế chi lực, Bất Tử Kim Cương Đan trong người hắn vỡ vụn. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, ánh mắt sinh ra hào quang sáng ngời. Muốn nhờ tu vi đột phá đánh tan gông cùm tầng thứ 3. Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi xuống, Bất Tử Cấm đã đại viên mãn. Hắn đã chạm tới gông cùm xiềng xích. Trước mắt khi tu vi đột phá, Bất Tử Kim Cương Đan vỡ vụn, sinh cơ trong người bạo phát. Oanh một tiếng, Bạch Tiểu Thuần rung động. Hắn cảm giác trong người dường như có ba ngọn núi lớn. Ba ngọn núi này lớn hiện tại hạn chế lực lượng thân thể quán. Trước mắt sinh cơ bộc phát, Kim Cương Đan không ngừng vỡ vụn, ba ngọn núi đè lên người hắn cũng sụp đổ, gông cùm thứ ba tàn nát. Ầm một tiếng, trong người của Bạch Tiểu Thuần có tiếng nổ ngập trời, bị sinh cơ oanh kích nhiều lần, rốt cuộc bất tử kim cương đan cũng hoàn toàn vỡ vụn, sinh cơ chi lực quét ngang, tâm thần Bạch Tiểu Thuần xuất hiện tiếng kêu ken két, dường như ngọn núi sắp sụp đổ, ngay cả xiềng xích cũng bị phá. Vào lúc đánh tan gông cùm xiềng xích tầng thứ ba, toàn thân Bạch Tiểu Thuần thả lỏng, lực lượng nhục thân bộc phát, lực lượng thân thể bộc phát, chiến lực không ngừng tăng lên. Cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có, Bạch Tiểu Thuần kích động lên tiếng một bước. Trong chốc lát âm thanh phá không vang lên, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần biến mất. Lúc hắn xuất hiện đã cách đó mấy ngàn trượng. Nhục thân phá không. Bạch Tiểu Thuần rất thoải mái, ngửa mặt lên trời cười to. Vừa dù hắn không dùng nguyên anh thuấn gì, chỉ nhục thân cũng có hiệu quả tương tự với thuấn gì. Loại chuyện này để người khác nhìn thấy nhất định vô cùng kinh hãi. Phải biết giữa nguyên anh giao chiến với nhau, thuấn gì quá quan trọng, cho nên có rất nhiều thủ đoạn nhắm vào thuấn gì, nhưng phần lớn là biện pháp phong tỏa hư vô. Biện pháp này không dùng được với Bạch Tiểu Thuần, bởi vì nhục thể của hắn có thể phá không. Vào lúc này thân thể hắn cường hãn đến trình độ làm cho người ta hoảng sợ, có thể quét ngang tất cả phàm đạo nguyên anh. Mặc cho phàm đạo nguyên anh có thủ đoạn như thế nào, cho dù phàm đạo nguyên anh cực hạn, phàm đạo nửa bước thiên nhân, hắn vẫn có thể nghiền ép như thường. Cho dù gặp nguyên anh đại viên mãn, dùng thiên thú hồn kết thành cũng bị hắn đánh bại. Một khi hắn đến nguyên anh trung kỳ, như vậy cho dù thiên thú hồn nguyên anh cực hạn, chỉ cần đối phương không vượt qua đại viên mãn thiên thú hồn nửa bước thiên nhân, lại không có đòn sát thủ thiên nhân, như vậy hắn cũng có thể nghiền ép. Mà thiên thú hồn nửa bước thiên nhân Bạch Tiểu Thuần chưa đấu qua, nhưng hắn có lòng tin cho dù không thể nghiền ép, nhưng đánh bại là không thành vấn đề. Nghiền ép và đánh bại là hai loại khái niệm khác nhau. Nghiền ép là không quản hắn chiến đấu như thế nào, một chỉ cũng có thể như trời sập xuống, từ đó đánh bại không cần tốn sức. Phải biết hắn mới là nguyên anh sơ kỳ, nếu như hắn đến nguyên anh đại viên mãn, như vậy hắn còn mạnh cỡ nào chứ? Ta thực sự quá mạnh. Bạch Tiểu Thuần vỗ ngực của mình, hắn cảm nhận tu vi bản thân, trong lòng hắn đắc ý tới mức sắp nổ tung. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, bộ dáng bệ nghệ thiên hạ, hắn ngạo nghễ lên tiếng. Từ nay về sau, nguyên anh trở xuống, ai dám lớn tiếng nói chuyện với ta? Bạch Tiểu Thuần đắc ý duy trì trạng thái bệ nghệ thiên hạ. Sau nửa ngày, hắn thở sâu, nghĩ đến bất tử quyền tầng thứ tư, hai mắt hắn nóng bỏng. Đáng tiếc, ta không có công pháp nguyên anh, lại có công pháp tu luyện nhục thân. Bất tử trường sinh công, bất tử quyền tầng thứ tư, bất tử cốt. Bạch Tiểu Thuần thì thào, não hải xuất hiện giới thiệu về bất tử quyền tầng thứ tư. Bất tử quyền có 5 tầng tất cả, theo thứ tự là da, thịt, gân, xương và máu. Càng về sau càng cường hãn, nhất là bất tử quyền tầng thứ tư, bất tử cốt. Luyện xương cốt toàn thân, tập hợp lực lượng phòng ngự và tấn công cùng thế biến. Sau khi Bạch Tiểu Thuần ý thức được, liền rất hưng phấn. Bất tử bì là phòng hộ, bất tử nhục là lực lượng, bất tử cân là tốc độ. Mà bất tử cốt chính là dung hợp lực lượng phòng ngự và lực lượng tạo thành lực lượng bộc phát. Bạch Tiểu Thuần an định tâm thần, hắn nhớ lời giới thiệu bất tử cốt. Hắn biết bất tử cốt chia làm 4 cấp độ và cửu trọng thiên: thối cốt, lực cốt, thiên cốt, bất tử cốt. Thối cốt toàn thân biến thế, phòng hộ bộc phát. Lực cốt, lực lượng tăng lên, kinh thiên động địa. Thiên cốt, lực lượng dung hợp với phòng hộ, thương khung khó lay. Cuối cùng là bất tử cốt, một khi tu hành, hồn có thể vẫn, cốt thì bất diệt. Hồn có thể vẫn, cốt bất diệt, đây mới là công pháp phù hợp theo đuổi của ta. Bất tử trường sinh công, bất tử quyền là công pháp bất tử. Bạch Tiểu Thuần càng kích động, nhất là nghĩ đến bất tử quyền tầng cuối cùng, bất tử huyết. Hắn càng điên cuồng, bởi vì giới thiệu về bất tử huyết chỉ có một câu: một giọt máu còn tồn tại thì vẫn có thể ngưng thần. Nhất định phải tu thành bất tử cốt, sau đó tu luyện bất tử huyết. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn phấn chấn xem bí pháp bất tử cốt. Phải biết bất tử quyền mỗi một tầng đều có bí pháp: Toái Hầu Tỏa, Hám Sơn Tràng, Bất Tử Cấm. Ba đại bí pháp này có trợ lực cực lớn với Bạch Tiểu Thuần. Trước mắt bí thuật thứ tư, khi Bạch Tiểu Thuần tu luyện bất tử cốt cũng có thể sử dụng. Bất diệt đế quyền, dùng lực lượng nhục thân, dùng xương cốt làm căn cơ, lấy thịt ra sức, lấy da làm bạo. Sau khi gia trì hóa thành bất diệt quyền, ngưng tụ lực toàn thân vào một quyền, có thể oanh thiên, có thể diệt địa, uy lực to lớn, tuyệt đối không phải Toái Hầu Tòa, Hám Sơn Tràng có thể so sánh. Cảnh giới Bất Tử Cốt, uy lực Bất Diệt Đế Quyền cũng có khác biệt. Ở giai đoạn Thối Cốt chỉ đánh sơ cơ bản, đánh giá Bất Tử Đế Quyền uy lực gấp 2 lần, Lực Cốt có thể 3 lần, Thiên Cốt 4 lần. Về phần Bất Tử Cốt, đó là Bất Diệt Đế Quyền gấp 5 lần. Thậm chí trên lý luận, Bất Diệt Đế Quyền không có hạn mức cao nhất, có thể đánh giá gấp bao nhiêu lần phải xem cực hạn của bản thân. Đây chính là Bất Diệt Đế Quyền, bí pháp Bất Tử Quyền tầng thứ 4, Bất Diệt Đế Quyền. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn, hai mắt sáng lên, trong đầu tự kỳ hình thành cảnh mình vận dụng Bất Tử Đế Quyền oanh động tám phương. Thật lâu sau, Bạch Tiểu Thuần mới chậm rãi hít sâu một hơi. Hắn hiểu Bất Tử Đế Quyền chỉ có thể dùng làm đòn sát thủ, một quyền ngưng tụ lực toàn thân vào một chỗ, sau khi không ngừng gia trì liền có lực thiên địa băng liệt. Nhưng tương tự, sợ rằng sau khi một quyền, bản thân cũng suy yếu. Cho nên Bất Diệt Đế Quyền chỉ có thể làm đòn sát thủ. Trước mắt Bạch Tiểu Thuần cũng biết mình không thể vận dụng. Dù sao tiêu chuẩn thấp nhất dùng Bất Diệt Đế Quyền chính là Thối Cốt Tam Cảnh. Bất Tử Quyền tầng thứ 4, Bất Tử Cốt, muốn tu luyện cần sinh cơ nhiều tới mức không thể tưởng tượng nổi, tuyệt không phải là 3 tầng trước có thể so sánh. Nếu ở khu vực Thông Thiên Hà, ta có thể luyện dược tu hành. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới khó khăn khi tu hành Bất Tử Trường Sinh Công liền cau mày. Bây giờ đang ở trong man hoang, tất cả đều cằn cỗi, cần tìm thứ thay thế sinh cơ mới được. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm, nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra biện pháp gì, thậm chí cũng cân nhắc dùng hồn dược. Đáng tiếc hồn dược có tác dụng như linh thạch đối với hồn tu trong man hoang, cũng có thể dùng để tu sinh cơ, nhưng thừa thớt, dù sao cũng dùng hồn để luyện ra. Các bạn vừa nghe xong tập số 160 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Như mình có thông báo thì bây giờ hoàn toàn là mình là tranh thủ để mình đọc, nên cái thời gian ra truyện hoặc là thời lượng truyện nó sẽ ngắn và bất thường hơn nhé. Anh em hết sức thông cảm cho mình không thể nói trước được. Ok, chào mọi người nhé.